Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 212, Robben tuyệt chiêu. Guardiola mí mắt trực nhảy, nhưng khi nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, tựa hồ cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Bayern bên này trước thay người, Robben ra sân, thay đổi Douglas Costa, nhìn thấy đối phương đổi lại Robben. Ancelotti còn tưởng rằng Bayern muốn chủ công Robben kia một bên. Không nghĩ tới nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, Bayern liền đem binh lực nghiêng tại bên phải, chủ công Valencia khu vực phòng thủ. MU cầu thủ cũng quả thật bị Bayern làm trở tay không kịp. Bất quá đám cầu thủ rất nhanh ổn định lại. Bọn hắn cũng trọng điểm tăng cường phía bên phải phòng thủ, trợ giúp Valencia phía bên kia phòng thủ. Valencia tại phòng thủ Ribery thời điểm xác thực tương đối chật vật. Phút thứ 48, Ribery liền thoảng qua Valencia. Sau đó Valencia kéo phạm nhân quy, cho Bayern Munich vùng cấm địa phía bên phải một cái đá phạt. Trọng tài chính còn hướng Valencia lấy ra thẻ vàng. Đó là cái tới gần ranh giới cuối cùng vị trí đá phạt. Vị trí muốn so phạt góc tốt một chút. Dù sao khoảng cách cầu môn thêm gần, Xavi Alonso đem đá phạt đá ra. Trước điểm Martinez đánh đầu sau cọ, sau điểm Lewandowski ngay sau đó đánh đầu công cánh cửa. Nhưng là khả năng Martinez đánh đầu sau cọ đến cao chút. Trận banh này không thể định trung bộ vị, bóng đá cao hơn xà ngang. Vẻn vẹn sau một phút, Bayern Munich tiến công có ngóc đầu trở lại. Lần này lại là tại Valencia cái này một bên. Ribery dẫn bóng hướng về phía trước, một đường dẫn tới vùng cấm địa tuyến đầu. Hắn không có lập tức đem bóng đá chuyển đi, mà là dẫn bóng hướng ranh giới cuối cùng. Xem bộ dáng là muốn tiếp tục đi đường biên đột phá. Cái này động tác này hấp dẫn Valencia lực chú ý. Hắn bảo vệ chặt nội tuyến, không cho Ribery đột phá. Mà Ribery tại làm thế muốn hạ ngọn nguồn về sau, lại đột nhiên một cái rừng biến hướng, liền hướng phía trung lộ nằm ngang giết tới. Ngay sau đó Ribery tại phòng thủ cầu thủ đi lên phủ kín trước đó, liền trực tiếp lên sức của đôi chân bắn. De Gea chọn vị trí rất bình thường ổn. Hắn ngã xuống đất dập tắt lửa, đem Ribery sút gôn đập ra ranh giới cuối cùng. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Bayern liền ở bên trái phát động tấn công mạnh. MU phải hậu vệ biên Valencia áp lực phi thường lớn. Ribery đã tại hắn cái này một bên chế tạo hai lần uy hiếp. Hơn nữa còn để trên lưng hắn một trương thẻ vàng. Đoạn Hiên có chút lo lắng nói. MU cầu thủ lúc này cũng không thể không đem phòng thủ trọng tâm chuyển rời đến phía bên phải. Không phải để Ribery như thế đột xuống dưới, Valencia rất có thể bị hắn làm ra sân. Bayern Munich phạt góc mở ra, bất quá không có chế tạo uy hiếp. Bóng đá bị Hume đánh đầu giải vây ra. Bên ngoài Bayern Munich đem cầu lấy xuống. Xabi Alonso đem cầu thẳng kín đáo đưa cho Ribery. Sau đó mình cũng tới đến cái này một bên. Trung lộ Müller cũng tới đến cái này một bên. Lại thêm hậu vệ Alaba cũng nổi lên. Trong lúc nhất thời, Bayern Munich tại bọn hắn phe tấn công hướng bên trái tạo thành nhân số ưu thế. Mà Ribery cầm banh về sau, cũng tiếp tục hướng Valencia giết tới đây. Hắn không có chuyền bóng, thoạt nhìn là hạ quyết tâm mạnh hơn đột Valencia. Hiện tại Bayern Munich tăng cường người đột phá, để MU bên này có chút ứng đối không kịp. Cũng may đám cầu thủ rất nhanh mình điều chỉnh xong. Mata cùng Herrera đều đi vào cái này một bên. Hậu vệ trung tâm Hume cũng hướng cái này một bên tới gần. Ribery cầm banh về sau, đối mặt Valencia phòng thủ. Bất quá Valencia sau lưng có Hume, hắn một bên còn có Mata cùng Herrera. Ribery tự hồ không nhìn thấy Valencia người chung quanh, vẫn như cũ dẫn bóng hướng Valencia bên này giết tới đây. Valencia vừa đánh vừa lui, mà Mata thì là cùng Herrera thì là nhân cơ hội từ hai bên giết tới đây. Ribery ra vẻ muốn tiếp tục hướng trung lộ ngang dẫn bóng. Động tác này triệt để hấp dẫn Mata cùng Herrera lực chú ý. Ngay cả Fellaini đều hướng trung lộ giết tới đây. Dù sao Ribery vừa mở trận liền liên tục chế tạo uy hiếp. Tại MU cầu thủ trong mắt, nguy hiểm nhất Bayern Munich cầu thủ chính là Ribery. Valencia, Hummels, Fellaini đều vọt lên, ngăn ở Ribery trước mặt. Lúc này ánh mắt mọi người đều bị Ribery hấp dẫn. Hoàn toàn không để ý đến những vị trí khác. Nhưng là Ribery cũng không có. Hắn ngang dẫn bóng. Sau đó chân phải đem cầu túi lên. Bóng đá chén chuyển rời đến cánh phải. Robben. Sướng ngôn viên nhóm sợ hãi giống. Robben tại một cái đại không ngăn bên trong nhẹ nhàng linh hoạt đem cầu ngừng lại. Về sau hắn đem cầu hướng phía trước một chuyến liền tiến vào vùng cấm địa. Hiện tại Robben phía trước chỉ còn lại Ranieri nhất danh phòng thủ cầu thủ. Ranieri cùng Robben một đối một. Bóng tốt. Bayern Munich cơ hội tới. De Gea không có xuất kích. Bởi vì Ranieri đã đang cùng ở Robben. Tất cả mọi người biết. Robben là nhất định sẽ bên trong cắt. Ranieri cũng biết. Hắn đem mình hơi nghiêng. Chính là vì phòng Robben bên trong cắt. Hắn không dám tùy tiện bên trên đoạt, bởi vì nơi này thế nhưng là vùng cấm địa, mà lại Robben bước nhiều lần thật nhanh, sơ ý một chút, khả năng liền phạm lỗi, mà lại Robben nhảy cầu kỹ thuật cũng là nổi tiếng bên ngoài. Dù cho không có đụng phải hắn, cũng rất có thể bị Robben cho đen. Ranieri không dám lên đoạt, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, chắn Robben sút gôn lộ tuyến. Nhưng là Robben tựa như là không nhìn Ranieri. Hắn chân trái nhẹ nhàng sờ cầu. Đem cầu hướng trung lộ cắt đi qua. Bóng đá phảng phất tựa như là đính vào chân hắn bên trên. Bên trong cắt, chạy. Bóng đá từ đầu đến cuối không có thoát ly mũi chân hắn vượt qua 50cm. Đến rồi. Nước Đức sướng ngôn viên hưng phấn lên. Cẩn thận hắn sút gôn. Đoạn Hiên quát. Nhưng là cái này hữu dụng không? Tất cả mọi người biết Robben muốn bên trong cắt, nhưng là chính là ngăn không được a. Rốt cục, Robben chân trái đem cầu túi, bên trong cắt sút gôn, một mạch mà thành, De Gea thân thể hoàn toàn giãn ra, nhưng là trận banh này đã không phải là thủ môn đủ khả năng chống đỡ được. Cái này góc độ thật sự là quá xảo trá, bóng đá vòng qua De Gea đầu ngón tay, sát cầu môn cột dọc lăn tiến vào cầu môn. A, Đoạn Hiên tâm tình phức tạp, nhìn thấy trận banh này bay vào cầu môn, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Robben, nước Đức sướng ngôn viên từ ghế bình luận bên trên nhảy lên một cái. Bayern Munich san đều tỷ số điểm số. Tại tranh tài 50 phút đồng hồ, bọn hắn đánh vào một cầu. Dẫn bóng cầu thủ là Robben, toàn bộ Meazza sân bóng. Tất cả đều là Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô. Dẫn bóng về sau Robben chạy hướng về phía góc cờ khu. Trực tiếp một cái trượt quy. Hai tay để ở bên tai. Lắng nghe fan hâm mộ bóng đá reo hò. Hắn một chiêu này cánh phải đột tiến bên trong cắt. Ngang dẫn bóng sút gôn tuyệt chiêu. Tại cái này Champions League trận chung kết trên sàn thi đấu xử ra. Vẫn như cũ là như thế sắc bén. Guardiola cũng từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Hắn cầm nắm đấm, vì Robben lần này biểu diễn phấn chấn hô to. Đây chính là hắn muốn đánh ra tới tiến công hiệu quả. Robben đem sẽ trở thành đánh vỡ cân bằng kia một cầu thủ. Guardiola cầm nắm đấm không ngừng vung vẩy. Lúc này hắn cảm giác trên mặt mình mát lạnh. Hắn duỗi tay lần mò, là một giọt nước. Guardiola nhìn về phía bầu trời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.